Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812, chương 1812, Minh xả mục tiêu. 3. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Lý do dự một chút, nói ra, vấn đề này chúng ta tạm thời trước không đề cập tới. Ta muốn hỏi một câu, không biết rõ Hồ Tiên Sinh chuẩn bị cất giữ thứ gì ở công ty của chúng ta. Nếu như Hồ Tiên Sinh là muốn tồn tiền, vậy ngài có thể đi tìm ngân hàng. Chúng ta cái này, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói xong, Hồ Phi đã cắt ngang hắn đầu nói. Ta người này cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền. Trong mắt ta, tiền chỉ là một đống giấy vụn, không có tồn lên ý nghĩa. Đến mức ta muốn cất giữ cái gì, đó là của ta cá nhân tư ẩn cùng bí mật. Công ty của các ngươi chỉ phụ trách giúp ta đảm bảo liền tốt. Chẳng lẽ còn nên biết rõ rõ ràng như vậy? Hồ Tiên Sinh nói rất đúng, là lỗi của ta. Lý Kinh Lý ngượng ngùng cười cười. Ta nói thật cho ngươi biết, cùng loại ngươi công ty như vậy ta tiếp xúc qua không chỉ một nhà. Rất rõ ràng các ngươi phương thức kinh doanh. Ta sở dĩ đem đồ của ta phân biệt cất giữ trong khác biệt công ty. Đúng vậy, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu như ngươi cho rằng không có vấn đề, không ngại cho ta một cái báo giá. Bao nhiêu đều không là vấn đề. Ta quan tâm nhất là an toàn. Hồ Tiên Sinh xin yên tâm. Cái này ta không khoác lác. Chỉ cần là cất giữ trong công ty của chúng ta đồ vật, tuyệt đối sẽ không mất đi. Lý Kinh Lý lòng tin 10 phần nói ra. Công ty của chúng ta đã kinh doanh rồi mấy chục năm. Sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy hộ khách, chính là bởi vì công việc của chúng ta để người vừa ý. Đến tại công ty của chúng ta phí dụng, Hồ Tiên Sinh, chúng ta là theo năm thu lấy quản lý phí, mỗi năm 200 vạn. Mặt khác, công ty kết sắt cũng phải thu lấy nhất định phí dụng. Căn cứ đẳng cấp khác biệt, giá cả cũng khác biệt, từ 5 triệu đến 1.000 vạn, cũng là theo năm thu phí. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Hồ Phi trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Ném tới Lý Kinh Lý trong tay, nói, nơi này mặt có 8.000 vạn, ta trước cất giữ 5 năm, nhiều không cần tìm rồi, xem như ta tiền bâu ơ cho ngươi. Bất quá, ta có một cái ngoài định mức yêu cầu. Lý Kinh Lý bận bịu nói, Hồ Tiên Sinh mời nói, ta muốn đích thân nhìn xem các ngươi bảo hiểm biện pháp. Ngươi nói cho dù tốt, cũng không bằng chính ta nhìn một chút. Lý Kinh Lý, có vấn đề hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Lý Kinh Lý cười gật gật đầu nói. Yêu cầu như vậy không chỉ ngài một cái hộ khách đề cập qua. Hai vị xin chờ chốc lát. Ta để người phía dưới đi chuẩn bị một chút. Uống xong một chén trà. Qua rồi 10 phút đồng hồ trái phải. Lý Kinh Lý mang theo Hồ Phi cùng Lăng Trần đi vào tổng giám đốc văn phòng gian phòng cách vách. Một tiếng gian phòng. Lăng Trần lập tức phát hiện, cái này vách tường bên trong đều trải lên rồi một tầng thép tấm. Ngay cả cửa đều là phòng ngừa bạo lực cửa. Không chỉ có như thế, trong phòng mặt còn có 10 tên bảo an nhân viên, cùng một cái cực lớn màn hình. Cả tòa đại lâu giám sát hình ảnh đều biểu hiện ở trên mặt. Hồ Tiên Sinh, không có ý tứ, tiến vào kho bảo hiểm nhất định phải thông qua kiểm an. Còn mời hai vị phối hợp một chút. Hồ Phi gật gật đầu, hai tên bảo an nhân viên lập tức đi tới gần, trong ngoài ngoài điều tra rồi một lần, cũng đưa điện thoại di động cùng cái khác điện tử sản phẩm đều cất vào tới. Xác nhận hai trên thân thể người không có những vật khác về sau. Lý Kinh Lý mang theo bọn hắn đi vào một đài thang máy trước, đưa vào xong mật mã, đi qua võng mạc nghiệm chứng, thang máy cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Hồ Tiên Sinh, chỉ có giá nhất giá thang máy có thể thông hướng kho bảo hiểm. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy rồi. Trừ rồi có được song trọng giấy thông hành người. Những người khác không có cách nào tiến vào thang máy. Đang khi nói chuyện, thang máy chậm rãi đến rồi dưới đáy. Hồ Phi mở ra chân, đang chuẩn bị hướng thang máy bên ngoài đi, lại bị Lý Kinh Lý kéo lại. Hồ Tiên Sinh, ngài đừng quá sốt ruột. Nói. Lý Kinh Lý chỉ thang máy bên ngoài. Lăng Trần định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện thang máy bên ngoài mặt có một nói hồng ngoại tuyến. Vừa rồi nếu không phải Lý Kinh Lý ngăn cản, Hồ Phi đã phát động những này hồng ngoại tuyến cảm ứng rồi. Đây là chúng ta đệ nhất nói phòng tuyến. Chỉ cần có người chạm đến hồng ngoại tuyến máy cảm ứng, toàn bộ kho bảo hiểm đều sẽ bị phong tỏa bắt đầu. Nói đến đây, Lý Kinh Lý cầm ra bộ đàm, cùng người ở bên trong thông rồi mấy câu. Hồng ngoại máy cảm ứng lập tức bị ra rồi thang máy. Lăng Trần bốn phía nhìn lướt qua, chỉ gặp rộng hơn 1 mét thông đạo giường giữa đầy rồi kim loại sàn nhà. Ngay cả vách tường đều là thật dày thép tấm. Cái này nếu như bị nhốt tại bên trong mặt, căn bản không thể nào còn sống ra ngoài. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần nhìn thấy không thái bảo hiểm tủ. Những này két sắt không giống với bên ngoài mặt cái kia loại tiểu hình két sắt, mà là một loại ngân hàng cấp bậc két sắt. Một cái chỉ có mấy bình phương lớn bịt kín không gian. Cửa lớn chừng hơn 20cm dày. Lý Kinh Lý, lần này mặt đều là thép tấm sao? Lăng Trần chỉ mặt hỏi. Không sai, chúng ta trực tiếp đem sắt tương rót vào dưới đáy. Chỉ cần thang máy giếng phong kín, nơi này đúng vậy tường đồng vách sắt, không ai có thể đi vào. Rất tốt, Hồ Phi hài lòng gật gật đầu nói. Vậy cứ như vậy đi. Sáng mai ta sẽ đem đồ vật vận chuyển tới. Các ngươi giúp ta bảo tồn tốt. Không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Kinh Lý cùng đi. Lăng Trần cùng Hồ Phi rời đi rồi cao ốc. Trở lại trên xe, Hồ Phi giải khai âu phục nút thắt. Một mặt sợ hãi than nói ra. Ngươi vừa thấy được chưa? Mẹ nó, ngân hàng kho bảo hiểm cùng cái này so với đến. Hoàn toàn không thể so sánh. Ta nếu là có cái gì quý giá đồ vật, khẳng định nguyện ý cất giữ trong cái này. Nói nhảm, người cũng không nhìn một chút người ta thu lấy phí dụng có bao nhiêu. Đó cũng đều là tiền của ta. Người thật đúng là không đau lòng. Thế mà đem nhiều ra tiền làm tiền tiếp rồi. Phàn nàn rồi vài câu. Lăng Trần trở lại chuyện chính. Nói, người cảm giác cho chúng ta có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào kho bảo hiểm sao? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Không thể nào. Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Ta lưu ý rồi một chút. Chỗ kia không tốt chui vào. Trừ phi ngươi có thể làm được thang máy. Bất quá, thang máy bên ngoài nhiều người như vậy, khẳng định sẽ bị phát hiện. Minh Xà đoán chừng không rõ ràng tình huống bên trong, cho nên mới sẽ muốn ra khai quật thông đạo chủ ý ngu ngốc. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Tóm lại việc này không tốt lắm xử lý. Tiến vào kho bảo hiểm chỉ là bước đầu tiên. Ngươi còn nên biết rõ chúng ta tìm là cái gì. Sau đó là mở ra két sắt. Làm xong đây hết thảy về sau, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp rời đi. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là khác lãng phí sức lực rồi. Nếu như đồ vật bên trong thật đối với Minh Xà trọng yếu như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Đã như vậy, chúng ta có thể mai phục người ở phụ cận. Chỉ cần Minh Xà người động thủ, chúng ta lập tức vây quanh đi qua, đem đồ vật giành lại tới. Cũng chỉ có dạng này rồi. Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui, trừ rồi Hồ Phi vừa nói, hoàn toàn chính xác không có khác biện pháp tốt. Đúng rồi, công ty bọn họ hẳn là có một phần gửi lại người bảng danh sách. Nếu như chúng ta có thể lấy được danh sách kia, có lẽ có thể biết nói vật kia chủ nhân là ai. Công ty bọn họ bảo an hệ thống khẳng định không có kết nối mạng bên ngoài, chỉ có thể thông qua bên trong internet xâm nhập. Nếu có thể tiến vào công ty bọn họ server, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp đem tới tay. Nói đến đây, Hồ Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lên, nói, muốn không chúng ta lại giống như kiểu trước đây phối hợp một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.